Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 210. Xem thường thôi, không sao đâu, Tinh Giang rất khỏe, anh ta cũng sẽ không để ý đâu. Hạ, Nhược Vũ biết là Trần Hạ Thu Phương làm, thế vì mình nên nói với vẻ lấy lòng. Trần Hạ Thu Phương còn cố ý giả vờ trách móc, cậu biết sự vất vả của tôi là. Tốt, đúng đó, tối nay tôi mời cậu ăn cơm nhé. Hạ Nhược Vũ cũng không vạch trần lời nói dối của Trần Hạ Thu Phương, cậu nói đó nhé, tôi còn chưa mua đủ đồ đâu, được rồi, đi thôi. Hạ Nhược Vũ nhặt đồ trên đất lên rồi, kéo Trần Hạ Thu Phương lên lầu, Tinh Giang ra hiệu mấy người sau lưng, tiến lên cầm đồ giúp hai người, còn về phần mấy tên bảo vệ trên mặt, đất đã bị người ta ghi tên lại, lúc sau mới tính sổ luôn một lần. Sau lưng hai cô gái có bốn người tùy tùng, người chung quanh thấy thế đều nhao nhao tránh ra, điều này khiến cho Hạ Nhược Vũ và Trần Hạ Thu Phương có một loại cảm giác mình đang lên mặt, chẳng trách mấy người có tiền trên tỷ, vì thích dẫn theo nhiều vệ sĩ ra ngoài như thế này, thoải mái, rất thoải mái, vô cùng thoải mái, đi đường còn mang theo gió. Hạ Nhược Vũ có chút xấu hổ, cậu, không cảm thấy phô trương quá à, nếu không thì tớ bảo Tinh Giang đi về trước, nhé, không, tại sao lại thế, chẳng lẽ cậu đi, mua đồ còn phải tự xách à, ở đây có nhân công miễn phí, không dùng thì tiếc. Lúc Trần Hạ Thu Phương nói lời này thì, ánh mắt âm u lạnh lẽo của Tinh Giang lướt qua, cô ấy cũng chừng mắt nhìn anh ta. Hai người giống như đã ghi thù nhau. Rồi, mặc dù Trần Hạ Thu Phương cũng không biết vì sao, nhưng cô ấy chỉ cần nhìn Tinh Giang là đã thấy ghét. Hạ Nhược Vũ không biết bọn họ đang đấu đá nhau gay gắt, cô gật đầu rồi cũng không nói thêm gì. Hạ Nhược Vũ chọn một cửa hàng nhìn khá hợp mắt rồi đi vào, người bán hàng nhìn mấy người đàn ông đằng sau lưng hai người thì ngay lập tức tỏ ra niềm nở đi lên, hỏi thăm. Hạ Nhược Vũ cũng cảm thấy quần áo rất đẹp, cô nhìn thoáng qua giá cả thì lại không muốn mua nữa. Mặc dù gia đình Hạ Nhược Vũ cũng xem là khá giả, nhưng khi mua một cái khăn dệt ở đây cũng phải suy nghĩ một chút, gia đình của Trần Hạ Thu Phương chỉ tính là thường thường bậc trung. Cô ấy nói, mẹ ơi, cái váy này có giá hơn 120.000 USD, ư, cũng không phải là rát vàng thật, loại cửa hàng cao cấp như thế này, đúng thật là nơi chỉ người có tiền mới có thể đi dạo, chỉ có người ngốc nhiều tiền mua đồ không nhìn giá mới mua cái này. Thôi, Hạ Nhược Vũ thì hiểu, dù sao mỗi bộ quần áo đều là do nhà thiết kế vất vả sáng tạo ra, chất liệu và tài liệu họ dùng cũng khác biệt. Cô từng thấy một cái áo sơ mi của Mạc Du Hải, trên ống tay áo anh dùng đá mắt mèo màu xanh để trang trí. Lần đầu tiên cô nhìn thấy còn suýt chút nữa là không khống chế được ý muốn bứt nó xuống đem bán của mình. Mặc dù Hạ Nhược Vũ hiểu, nhưng khi người bán hàng thấy động tác và lời nói của hai người thì lại thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Có mấy người hiểu chuyện thì không thể hiện ra mặt, trong đó có một người xinh đẹp nhất trong tất cả nhân viên bán hàng, mở miệng nói với giọng quái gở, cô gì kia, có thể cô không hiểu rõ sản phẩm của chúng tôi rồi. Chất liệu mà chúng tôi dùng đều là tơ tằm cao cấp, trang trí thì dùng vụn kim cương. Hơn nữa đây là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới, mỗi một bộ đều là có 102. Trần Hạ Thu Phương nghe thế thì rất xấu hổ, nhưng cũng chẳng trách cô ấy, được tiền lương một năm của cả nhà cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa tới 120.000 USD, Tinh Giang nhíu mày, nhưng anh ta không nói gì, dù sao thì một người đàn ông tốt thì không nên so đo với phụ nữ. Lấy bộ quần áo đắt nhất của các cô ra đây cho tôi. Nụ cười trên mặt Hạ Nhược Vũ rất bình thường, nhưng có thể thấy được một chút lạnh lùng trong mắt cô. Người bán hàng không ngờ rằng Hạ Nhược Vũ còn có mặt mũi yêu cầu xem bộ quần áo đắt nhất. Cô ta mở miệng châm chọc, cô gì ơi, chẳng lẽ cô không nghe hiểu tiếng người à, bộ quần áo này đã là rẻ nhất trong tiệm chúng tôi rồi, cô lại muốn xem bộ quần áo đắt nhất, lỡ làm hỏng rồi thì hai cô có đền nổi không? Những người bán hàng khác không nói gì, nhưng trong mắt đều ánh lên sự xem thường, tất cả đều nhìn người bằng nửa con mắt, xem thường người khác, ngay cả mấy người vệ sĩ sau lưng hai cô cũng chẳng thèm để ý, nét cười trên mặt Hạ Nhược Vũ càng thêm rực rỡ. Tôi là khách hàng, các người là nhân viên bán hàng, khách hàng yêu cầu xem quần áo mà các cô không đi lấy, tôi có thể đi khiếu nại các cô. Ái chà, cái cô này sao không nói đạo lý nhỉ, hai cô cũng chẳng mua nổi, lại còn đòi lấy quần áo ra xem, có biết như thế là tốn thời gian lắm không? Người bán hàng nói thẳng, Trần Hạ Thu Phương muốn nói lại hai câu, nhưng cô ấy nghĩ rằng chẳng cần thiết. Trần Hạ Thu Phương đưa tay kéo Hạ Nhược Vũ lại rồi nói. Chúng ta đi thôi, Nhược Vũ, không cần so đo với loại người này, ảnh hưởng tâm trạng của chúng ta. Nhưng mà Thu Phương này, tôi cứ muốn thế thì sao bây giờ? Không phải cả, một tòa nhà này đều là của Mạc Du Hải. Sao, chắc chắn là anh rất giàu có, mua một bộ quần áo cũng không thành vấn đề. Cùng lắm thì dùng chuyện khác đền dù Mạc Du Hải một chút là được rồi. Hạ Nhược Vũ cũng không thèm để ý cái cô bán hàng kia, cô rút một tấm thẻ từ trong túi ra rồi giơ lên. Tấm thẻ này này là thẻ VIP của trung tâm thương mại, chỉ có một tấm, tôi nói có đúng không? Thật ra Hạ Nhược Vũ cũng không biết, cô đoán mò mà thôi. Sáng nay trước khi Mạc Du Hải đi làm thì có đặt cái này ở tủ đầu giường, cô chỉ nghe anh nói một câu gì đó, Nhược Vũ lại rồi nói. Chúng ta đi thôi, Nhược Vũ, không cần so đo với loại người này, ảnh hưởng tâm trạng của chúng ta. Nhưng mà Thu Phương này, tôi cứ muốn thế thì sao bây giờ? Không phải cả, một tòa nhà này đều là của Mạc Du Hải. Sao, chắc chắn là anh rất giàu có, mua một bộ quần áo cũng không thành vấn đề. Cùng lắm thì dùng chuyện khác đền dù Mạc Du Hải một chút là được rồi. Hạ Nhược Vũ cũng không thèm để ý cái cô bán hàng kia, cô rút một tấm thẻ từ trong túi ra rồi giơ lên. Tấm thẻ này này là thẻ VIP của trung tâm thương mại, chỉ có một tấm, tôi nói có đúng không? Thật ra Hạ Nhược Vũ cũng không biết, cô đoán mò mà thôi. Sáng nay trước khi Mạc Du Hải đi làm thì có đặt cái này ở tủ đầu giường, cô chỉ nghe anh nói một câu gì đó, tấm thẻ này là thẻ không có hạn mức, chỉ cần ở trong trung tâm thương mại này thì có thể tùy tiện mua đồ, mua bao nhiêu cũng được, xong rồi sẽ có người thống nhất thanh toán. Loại thẻ này chắc chắn chỉ có một tấm. Đám người bán hàng vừa nghe tới thẻ VIP thì đều ngẩn ra. Cô gái rất hung hăng, vừa rồi cũng hơi sửng sốt, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Rất nhanh sau đó cô ta lại bắt đầu nói với vẻ khinh thường. Cô, nghe ở đâu mà biết trung tâm thương mại này có thẻ VIP, xem ra cô cũng không phải hạng người chưa chuẩn bị gì nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà chỉ dựa vào các cô cũng dám làm giả thẻ VIP à, lá gan cũng lớn đấy. Nhỉ, chúng tôi có thể báo cảnh sát kiện các cô tội làm giả và lừa gạt. Trong mắt Tinh Giang có chút lạnh. Chương 210, xem thường lùng, lúc nãy anh ta đã định mở miệng, nhưng lại bị Hạ Nhược Vũ ngăn lại. Nếu không thì loại người này đã bị xử lý từ lâu rồi, cả tòa nhà này đều là của cậu chủ. Một cái cửa hàng nho nhỏ mà cũng dám vênh váo với mợ chủ, đúng là ngại mình. Sống quá lâu rồi đây, cô còn làm được người bán hàng của quầy chuyên doanh cao cấp cơ đấy. Miệng cô ăn phân à, hay sao mà thối thế? Quản lý của các cô đâu, tôi muốn khiếu nại. Trần Hạ Thu Phương nghe thế thì rất tức giận. Vốn mấy người bán hàng còn có chút lo lắng, bọn họ sợ tấm thẻ này là thật. Nhưng khi thấy phản ứng của Hạ Nhược Vũ và Trần Hạ Thu Phương thì bọn họ càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Hai người phụ nữ này không có tiền mà còn khoác lác. Khiếu nại đi, cô đi khiếu nại đi. Rõ ràng là các cô không có tiền còn muốn phùng má làm người mập. Tôi nói cho các cô biết, tôi đã gặp rất nhiều người như các cô rồi. Hạ Nhược Vũ cũng không nói chuyện, chỉ là sự lạnh lùng trong mắt cô đã bộc lộ tâm trạng của cô lúc này. Một bóng người mập mạp chạy thẳng tới, ngay lúc Trần Hạ Thu Phương đang suy nghĩ có muốn đạp quả bóng ra này một cái không, thì ông ta vội vàng dừng lại, chẳng thèm để ý tới ai, mà cẩn thận cầm lấy tấm thẻ trong tay Hạ Nhược Vũ rồi xem đi xem lại mấy lần. Ông ta vừa xem vừa gật đầu, miệng lầm bẩm, đúng thế, chính là tấm thẻ này. Tôi làm việc ở đây lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người cầm tấm thẻ này tới. Cách chương